Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Sasuke khu chiến. Từ khi Kurama Yakumo sự kiện về sau, Yakumo bởi vì phụ mẫu tử vong, chính mình cũng là cô độc một người, cũng từ nhà nàng đem đến Kurenai nơi đó ở. Bất quá bởi vì Yakumo thân thể quá mức yếu đuối, Obito không thể không nhịn ở ăn hết Yakumo xúc động. Hắn sợ Yakumo thân thể tử thụ không, cho nên có hỏa cũng chỉ đành hướng về Kurenai các nàng phát tiết. Lúc này, Konoha thôn, lúc này Konoha kiến trúc hỏa ảnh nham bên trên bốn vị hỏa ảnh đại nhân pho tượng cùng thường ngày có rất lớn khác biệt. Chỉ gặp bọn họ mặt kia bên trên bị rất nhiều loại sơn nhuộm màu, vẽ ra đủ loại biểu lộ. Riêng là đệ tam, còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng hạ lưu. Thậm chí đệ tứ trên mặt còn vẽ cái cùng loại Konoha thôn ninja hộ ngạch bên trên đồ hình toàn qua. Đồ hình, mà lúc này Naruto tay cầm cái sơn thùng tử mãn thôn làng trốn. Đến a, bắt không được ta đi. Hì hì, Naruto một bên cười một bên đường băng. Dừng lại, đừng chạy. Hai cái trung nhẫn ở phía sau điên cuồng đuổi theo lấy. Hì hì. Hai cái đần độn. Naruto xốc lên ẩn tàng chính mình hoàng bố. Hì hì cười nói, Naruto, ngươi đang làm gì? Hiện tại thế nhưng là bên trên khóa thời gian. Iruka đứng sau lưng Naruto, tức giận địa đại quát. Naruto bị đột nhiên xuất hiện dưới thanh âm nhảy một cái, muốn lần nữa chạy trốn. Thế nhưng là Iruka tay cấp tốc cầm lấy dây thừng đem Naruto trói trở về. Nghe, Naruto, ngày mai cũng là tốt nghiệp khảo thí. Ngươi lần trước cùng lần trước nữa khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn. Ngươi còn có thời gian ra ngoài cho đùa quái đản. Iruka nói ra, thế nhưng là Naruto nghe xong khinh thường địa chuyển qua mặt qua. Nghe, hôm nay ôn tập biến thân thuật, đều đi ra cho ta đứng thành một hàng. Gặp Naruto không nhìn hắn, Iruka khí giống to. Bất chi bất giác lại qua 3 năm. Trong 3 năm này Obito thân cao cũng đạt tới 1m8. Tăng thêm gia tộc Uchiha này đẹp trai mặt đẹp trai, miễn cưỡng tán tán khí chất, hấp dẫn đến trong trường học mỹ nữ từng đợt thét lên. Sakura lung lay Obito, nói ra, ca ca, nhanh đã dậy rồi, muốn thi thử. Thế nhưng là, Obito đang ngủ chết, căn bản không để ý tới nàng. Bên cạnh Ino sau khi thấy, khinh thường nói ra, người dạng này sao có thể đánh thức hắn. Nếu như vậy, nói đối bên cạnh Obito, miệng dán Obito lỗ tai, hô lớn, tiểu minh, tan học, tan học. Obito mở ra thụy nhãn mông lung hai mắt, lẩm bẩm nói, xem đi, vẫn là ta lợi hại. Ino đắc ý nhìn lấy Sakura. Sakura tràn ngập lửa giận mà nhìn xem Ino, loại kia nhãn quang phảng phất sắp phun lửa, mà Ino nhưng cũng không nhượng bộ chút nào địa nhìn nhau. Chung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi hai cái làm sao? Không phải nói tan học à? Obito nhìn lấy các nàng nghi ngờ nói. Hừ, không có gì. Sakura cùng Ino nghiêng đầu đi đồng thời nói. Obito bốc lên một đầu dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu được các nàng vì cái gì biến thành dạng này. Nhớ tới Shikamaru lời nói, nữ nhân a, thật sự là phiền phức. Haruno Sakura, đi ra, đến ngươi. Iruka lúc này nói ra. Sakura sau khi ra ngoài, thuận lợi biến thành Iruka, quá quan. Iruka nói ra, Naruto, đến ngươi. Iruka đối Naruto nói ra, nghe được đến Naruto, Obito nhất thời mở to hai mắt, lộ ra dâm đãng nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút Naruto biến thành cái kia trần trụi mỹ nữ đến như thế nào. Biến thân, Naruto lấy kết ấn, bên người nhất thời tràn ngập lam sắc chakra. Trong nháy mắt, một cái tóc vàng trần trụi đầy đặn mỹ nữ xuất hiện. Obito nếu là không biết hắn là Naruto lời nói, khẳng định hội nhào tới, hóa thân cầm thú, bất quá vừa nghĩ tới hắn bên trên Naruto biến, cũng chỉ đành khi phong cảnh nhìn, chỉ là đáng thương ngây thơ tiểu sử nam Iruka, lập tức liền máu mũi chảy ròng, ngã xuống đất ngất đi, mà Naruto ở một bên cười ha ha, ha ha, ta lợi hại đi. Cái này chính là ta tự sáng tạo nhẫn thuật, sắc dụ thuật, thế nào a, ngươi cái này đần độn, ai bảo ngươi sáng chế cái kia nhàm chán nhẫn thuật. Iruka hét lớn, kế tiếp, Haruno ngoài sáng, Iruka không lo được Naruto, trực tiếp gọi Obito, nhàm chán, Obito đánh ngáp, chậm rãi đi đến Iruka bên cạnh, bành. Tại Iruka chung quanh đột nhiên bốc lên một đám khói trắng. Khói trắng qua đi, xuất hiện hai cái vừa sờ một dạng Iruka, thậm chí ngay cả mặt dâng tấu chương tình đều một dạng. Có thể, Iruka đối vốn trên tay vốn, vừa viết vừa nói. Có thể, một cái khác Iruka đối vốn trên tay vốn cũng vừa viết vừa nói. Ta nói có thể, nhanh lên biến trở về qua. Iruka hét lớn, hắn thực sự thụ không hai cái này lớp học quỷ tinh nghịch. Ta nói có thể, nhanh lên biến trở về qua. Obito cũng học Iruka ngữ khí nói ra. Ha ha, chung quanh truyền đến một trận tiếng cười to, đáng giận. Vì cái gì ta cũng là so ra kém tiểu minh. Ta lúc nào mới có thể giết hắn? Chấm ngoặc kép, bên cạnh Sasuke nắm chặt lấy quyền đầu. Móng tay lõm vào trong thịt cũng không biết. Sau khi tan học, Obito mang theo hắn muội muội Sakura đi trở về nhà. Ka ka, ngươi cũng quá khôi hài đi. Sao có thể dạng này làm loạn đâu? Ngươi nhìn sau cùng Iruka sắc mặt đều biến thành đen. Sakura đình chỉ cười nói. Obito bĩu môi, ai bảo các ngươi gọi ta đứng lên. Ngoài sáng Minh Đô không có tan học. Được không được lâu, Obito bước bộ dừng lại, mắt thần xạ phía bên trái hậu phương một chỗ trong rừng. Ánh mắt lạnh lùng nói, là ai theo đằng sau ta, đi ra cho ta, theo hắn tiếng nói chưa dứt, một đạo hắc sắc thân ảnh đã ngư dược mà ra, thân hình gọn gàng vô cùng, như chuồn chuồn lướt nước, nhảy vọt đến ngô đường trước người một trượng lược xa. Obito phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai là yêu trang B Sasuke. Obito quát khẽ, Sasuke, vì cái gì theo sau lưng ta? Sasuke nhìn chằm chằm Obito, ta cũng là muốn đến đây lĩnh giáo phía dưới tiểu minh ngươi nhẫn thuật. Obito tốt không kinh ngạc, nói, ngươi tại sao tới tìm ta? Ngươi thế nhưng là Uchiha nhất tộc thiên tài. Ta sao có thể so qua ngươi? Lời này giống như đâm đường Sasuke sâu trong tâm linh. Lập tức, hắn nổi giận, nhìn chằm chằm Obito phóng lên tận trời. Bay đến Obito trên không. Trong tay mấy cái Shuriken huyễn hóa ra một đạo huyền áo chi cực quỹ đạo. Hướng Obito vào đầu lồng qua. Obito nửa bước không rời. Trong tay phi tiêu nghiêng nâng hướng lên. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, trùng hợp chọn chúng này Shuriken chỗ. Đột nhiên, Sasuke hỏa độn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Đây là Sasuke bây giờ có thể phát ra mạnh nhất đại nhẫn thuật. Trong nháy mắt, một cái cửa lớn nhỏ hỏa cầu bay về phía Obito. Không muốn a, Sakura nhất thời kịp phản ứng. Trong nháy mắt ngăn tại Obito trước mặt, bảo vệ sau lưng Obito. Obito nhìn lấy cái này quen thuộc tràng cảnh, phảng phất nhìn thấy mười mấy năm trước, phụ mẫu bảo hộ hắn bỏ mình tràng cảnh. Đây là hắn tâm lý vĩnh viễn đau nhức. Obito đột nhiên tán phát ra một cỗ sắc bén vô biên sát khí. Từ hắn bên người lộ ra, mang theo phá hủy hết thảy sát ý. Tuôn hướng Sasuke, mà lại, đưa tay kéo một phát. Sakura đã bị hắn bảo hộ tại sau lưng. Đại hỏa cầu đánh tới hướng Obito, thế nhưng là Obito không có chút nào tránh né ý tứ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, hỏa cầu nổ tung, thế nhưng là Obito lại là không có việc gì, tựa như giơ tay lên bên trong phi tiêu từng bước một đi. Hướng Sasuke, mỗi đi một bước, sát ý liền nhiều một phần. Sasuke chợt cảm thấy thân thể bị một đạo sắc bén vô cùng sát ý thẩm thấu. Này sát ý mỏng vô cùng, lại khiến nguyên bản khánh như tảng đá to phòng thủ tư thái nhất thời cáo phá. Tại cái này đủ hủy thiên diệt địa, sắc bén chớ có thể cản sát ý trước, có một tia kính sợ, có một tia sợ hãi, trong lòng ẩn ẩn lộ ra một tia bóng mờ. Bên trong thiên địa chỉ có này một mặt sát ý, Sasuke trong lòng chợt lạnh, hai chân đang run rẩy rẩy. Hắn một cái từ bên trong phòng ấm đi ra bông hoa sao có thể chịu nổi này cỗ sát ý. Huống chi hắn vẫn là cái nho nhỏ hạ nhẫn. Obito đưa đến Sasuke trước mặt, cầm lấy phi tiêu hướng Sasuke cổ vuốt qua. Nhìn lấy Obito từng bước một đi tới, Sasuke trong lòng chợt lạnh, mạng ta xong rồi, ca ca, không muốn. Sakura nhìn thấy Obito đi đến Sasuke trước mặt, cũng muốn giết Sasuke, đột nhiên hướng về phía trước, ôm lấy Obito, vội vàng nói, nàng thực sự không muốn ca ca trên lưng phản nhẫn tội danh. Này sát ý lướt qua trong lòng hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Sasuke cũng không cảm giác được, giống như đến thân thể kịch liệt đau nhức. Hắn mở ra hai mắt, chỉ gặp Obito trong tay phi tiêu đang đặt ở trên cổ hắn. Ánh mắt lãnh khốc vô song. Đi thôi, Sakura, chúng ta về nhà. Obito ôn nhu đối Sakura nói ra, cũng kéo nàng mềm mại tay nhỏ, đi hướng ra bên trong. Sasuke nhìn lấy bọn họ sau khi rời đi, hai chân rốt cục nhịn không được, mềm đứng lên, ngồi ngược lại tại mặt đất. Vừa mới hắn thật lấy vì chính mình sắp bị giết, nhìn về phía Obito, tâm lý sinh ra một tia sợ hãi. Hắn thực sự không biết Obito đáng sợ như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.